Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172, bộ đội đặc chủng căn cứ. Thôi Hàm Mị có thể nói là Tống Kiệt nhìn thấy mỹ nữ bên trong hoàn mỹ nhất một cái. Nàng điều kiện này, thật sự đả động Tống Kiệt, nhưng là một nữ nhân đi làm chuyện nguy hiểm gì? Đáng giá sao? Nhất thời chi gian, Tống Kiệt liền rơi vào trầm tư, nhìn thấy Tống Kiệt cư nhiên ở do dự. Thôi Hàm Mị do dự một chút, lại bồi thêm một câu. Ta lần đầu tiên còn ở, nghe xong những lời này. Tống Kiệt cả người chấn động, ta đáp ứng ba chữ kia thiếu chút nữa bật thốt lên. Nhưng là Tống Kiệt vẫn là khắc chế trong lòng mình loại xung động này. Hắn nỗ lực nói với mình. Thần vực thiên đường nước thật sự là quá sâu. Mình không thể là một nữ nhân đi mạo hiểm. Nhưng là nửa người dưới nói cho Tống Kiệt. Chết dưới hoa mẫu đơn. Thành quỷ cũng phong lưu. Chính tại Tống Kiệt do dự thời điểm. Tống Kiệt bên tai đột nhiên truyền đến leng keng một tiếng. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ thanh âm đột nhiên vang lên. Gợi ý của hệ thống ngài. Nhiệm vụ chi nhánh tuyên bố. Trợ giúp Thôi Hàm Mị, khen thưởng cái chảo một đi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hệ thống tuyên bố xong nhiệm vụ này, Tống Kiệt đáy lòng đột nhiên dâng lên muốn mắng chửi người xúc động. Tuyên bố nhiệm vụ có thể lý giải, trợ giúp Thôi Hàm Mị cũng có thể lý giải, nhưng là khen thưởng cái chảo là một cái quỷ gì? Khó không thành hệ thống sợ Tống Kiệt trong nhà không có cái chảo chiên trứng. Cho nên cố ý cấp Tống Kiệt tuyên bố một cái nhiệm vụ như vậy sao? Bất quá những cái này bực tức Tống Kiệt cũng chỉ là trong lòng lý tưởng suy nghĩ mà thôi. Hắn biết, hệ thống xuất phẩm, nhất định tinh phẩm, cái này cái chảo khẳng định không phải là phàm vật. Lập tức, Tống Kiệt cực là bĩ đẹp trai nhất tiếu. Nhìn thoáng qua Thôi Hàm Mị. Cái này vội, ta Tống Kiệt giúp. Lúc này. Cái kia Thôi Hàm Mị vốn dĩ gương mặt thất vọng sắc đột nhiên liền biến hóa lên. Chỉ thấy Thôi Hàm Mị cực là cao hứng quát to một tiếng. Trực tiếp từ trên xe chui ra. Ôm lấy Tống Kiệt. Tống Kiệt, ngươi quá tuyệt vời. Thôi Hàm Mị cao hứng kêu to nói. Tống Kiệt ôm mềm mại Thôi Hàm Mị. Nghe trên người nàng mùi thơm của cơ thể. Trong lòng cũng là muôn vàn cảm khái. Chính mình thật sự là quá đẹp rồi, mị lực quá lớn, muội tử đều liên tiếp hướng trong lòng của mình toàn, mà tại cách đó không xa, nhà ăn ngoại một cái góc tường chỗ, ba cái đại nam nhân chính ngồi xổm ở nơi đó, bọn họ đều là ôm cánh tay của mình, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tống Kiệt cùng Thôi Hàm Mị. Biểu tình trên mặt đó là một cái u oán. Lúc này không biết là ai di động vang lên, vang dội tiếng ca quanh quẩn tại ba người bọn họ bên tai. Chúng ta không giống nhau, không giống nhau, không giống nhau. Không lâu sau, Thôi Hàm Mị lái xe. Tống Kiệt ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục còn có Mập Mạp còn lại là đẩy ở xe Jeep mặt sau. Mập Mạp ba người bọn họ đều là vẻ mặt u oán. Tống Kiệt tán gái không dẫn bọn hắn còn chưa tính. Hiện tại cư nhiên còn mang lên bọn họ đi làm cu ly. Nếu không phải Tống Kiệt nói chỗ cần đến có muội tử. Mập Mạp bọn họ đều không mang theo tới. Thôi Hàm Mị ngồi tại trên chỗ tài xế ngồi. Dọc theo đường đi, nàng cũng có thể cảm giác được Mập Mạp chờ ba người vẫn đang ngó chừng chính mình xem. Nếu là lúc bình thường, Thôi Hàm Mị đã sớm một cái tát hô đi qua, nhưng là hiện tại nàng có việc cầu người, cũng không tiện phát tác. Xe chạy được một lúc, Thôi Hàm Mị rốt cuộc nhịn không được. Nàng nhìn Tống Kiệt, hỏi, Tống Kiệt, ngươi đi liền ngươi đi đi, vì cái gì còn mang theo ba cái con chồng trước? Người kia rất lợi hại, mang ba người bọn hắn, ta sợ chúng ta sẽ bị liên lụy a. Nghe vậy, Tống Kiệt cười cười, ha ha, lão tử Tống Kiệt tả thanh long hữu bạch hổ, bên trong ở giữa một cái hồng hồ lô. Ai mẹ nó dám trêu ta? Cái gì? Thôi Hàm Mị ngẩn người, có điểm không có phản ứng kịp, nhưng là nàng nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, thấy được mập mạp ba người bọn họ lúc sau. Thôi Hàm Mị lập tức liền minh bạch Tống Kiệt nói là có ý gì. Chỉ thấy một cặp sinh đôi kia đồng loạt nhấc lên ống tay áo của mình. Lộ ra thanh long bạch hổ xăm mình. Cái kia xăm mình bên trên lập lòe mãnh liệt dị năng lượng chấn động. Bọn họ hiển nhiên là một đôi dị năng giả. Lại xem tên mập mạp kia. Mập mạp đẩy tại tiểu ngũ tiểu lục trung ương. Chỉ thấy hắn vẫy tay. Một cái hồ lô màu đỏ liền xuất hiện ở trong tay. Cái kia hồ lô màu đỏ bên trên cũng ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ dị năng lượng chấn động. Hắn hiển nhiên cũng là một người dị năng giả. Thấy một màn như vậy, Thôi Hàm Mị cũng không biết dùng ngôn ngữ gì để diễn tả mình tâm tình. Mập mạp bọn họ chờ ba người rất ít triển lộ ra dị năng của mình. Cho nên Thôi Hàm Mị căn bản không có điều tra ra. Tống Kiệt bên người ba người cư nhiên toàn bộ đều là dị năng giả. Hảo gia hỏa, một cái bên trong phòng ngủ bốn cái dị năng giả. Vận may như thế này, chỉ sợ so mua vé trúng thưởng còn muốn khó một vạn lần đi. Thôi Hàm Mị quả thực là suy nghĩ hỏi một câu. Nhà ngươi dị năng giả bán xỉ sao? Hiện tại thời gian là buổi chiều 1:30. Mà Thôi Hàm Mị tại 5:30 điểm thời điểm, đã cầm xe jeep chạy đến rời xa Hàm Thị hoang giao dã ngoại. Đây là một mảnh rừng rậm nguyên thủy nhất bên ngoài. Bên ngoài đã không có đường cái, lộ cũng là đường đất. Cũng chính là Thôi Hàm Mị xe tính năng phi thường hảo. Bằng không tuyệt khai không đến lộ như vậy khó đi địa phương. Chỗ này đã rời xa Hàm Thị. Tống Kiệt cũng không là người bản xứ, cũng không nói lên được chỗ này thuộc về cái nào thị. Có thể là thuộc về Hàm Thị việc không ai quản lý mảnh đất. Cái chỗ chết tiệt này cũng không phải cái gì điểm du lịch. Thật là hoang giao dã ngoại một chỗ. Ở cái địa phương này, Tống Kiệt nhìn không tới trừ bỏ trên xe bên ngoài bất kỳ một người. Đến rừng rậm nhất bên ngoài lúc sau, Tống Kiệt liền thấy được tại rừng rậm không chỗ sâu trong. Có một phiến đại môn. Đại môn cửa còn đứng hai tên thân xuyên quân trang màu xanh lá cây quân nhân. Quân nhân thủ còn cầm thật thương thật đánh súng trường. Hai tên quân nhân cứ như vậy thẳng tắp đứng ở cửa. Thôi Hàm Mị mang theo mọi người xuống xe. Đi hướng kia một phiến đại môn. Tống Kiệt có điểm buồn bực. Hắn tò mò hỏi nói. Thôi Hàm Mị, chẳng lẽ nơi này liền là các ngươi thần vực thiên đường tại Hàm Thị địa phương? Thôi Hàm Mị nghe vậy, lắc lắc đầu, nói, không phải, ngươi ngẩng đầu xem đây là địa phương nào. Tống Kiệt nghe vậy, lập tức liền ngẩng đầu một xem, chỉ thấy tại đại môn phía trên, còn có một mặt màu đỏ cờ xí. Cờ xí bên trên viết người nước Hoa dân đệ tứ bộ đội đặc chủng căn cứ. Bộ đội đặc chủng căn cứ. Tống Kiệt gãi gãi đầu. Chính mình cư nhiên đến chỗ như vậy tới. Chúng ta không phải muốn đi các ngươi thần vực thiên đường sao? Như thế nào chạy đến nơi đây? Tống Kiệt hỏi. Thôi Hàm Mị hơi hơi nhất tiếu. Nói, chúng ta đến xuyên qua trụ sở của bọn họ mới có thể tới. Tống Kiệt nghe xong, tâm bên trong tức khắc có chút giật mình. Tâm suy nghĩ cái này thần vực thiên đường thật đúng là đủ nghiêu xoa. Thực mau, Thôi Hàm Mị mang theo Tống Kiệt chờ bốn người tới kia một phiến đại môn cửa. Cửa cái kia binh ca ca hiển nhiên cũng là nhận thức Thôi Hàm Mị. Bất quá xuất phát từ quy định, binh ca ca vẫn là theo thông lệ đã kiểm tra Thôi Hàm Mị chứng kiện. Kiểm tra xong giấy chứng nhận lúc sau, binh ca ca chào một cái. Liền mở ra đại môn, cầm Tống Kiệt chờ một đám tử người cho đi. Thực mau, Thôi Hàm Mị liền mang theo Tống Kiệt đám người tiến vào bộ đội đặc chủng căn cứ. Tiến vào nơi này lúc sau, Tống Kiệt mới phát hiện nơi này quả thực có động thiên khác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.